không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, không tồn tại chung cư. 6. Trước sau ô ô rung động tiếng gió ngừng, cách gian ngoài cửa. Tống Hoài Dân cũng đã phát hiện viên đạn đối kia đem quỷ dị khóa không có tác dụng. Chính gấp đến độ cái trán đổ mồ hôi. Thình lình bị này một tiếng vang lớn chấn vừa vặn, Trang Điệt nguyên bản tính toán trầm ổn mà đẩy cửa ra tới, nhưng chạy đến một nửa, chỉnh phiến môn liền không biết cố gắng mà hoàn toàn bóc ra. Làm hắn không thể không ôm môn đi rồi hai bước. Phó đội trưởng, Tống Hoài Dân không biết nên nói cái gì. Tâm tình phức tạp mà tiếp nhận trong tay hắn môn, phía trước suy luận là đúng. Phòng rửa mặt sợ hãi còn không có kết thúc. Hoặc là nói này kỳ thật mới là bị giấu đi trung tâm sợ hãi. Trang Điệt nói đến một nửa, bỗng nhiên phát hiện có thể cùng nhau thảo luận cộng sự không thấy. Người đâu? Tại đây, cách gian phía trên có người đáp ứng rồi một tiếng, đã lung lay sắp đổ tấm ngăn kẽo kẹt. Vang lên vài tiếng, tới gần nóc nhà khe hở dò ra một bàn tay. Có cái gì tân phát hiện? Lăng Tố. Tống Hoài Dân tìm địa phương phóng hảo ván cửa, toàn vô phòng bị mà ngẩng đầu, mới vừa ổn định xuống dưới huyết áp liền lại đã chịu tân kích thích. Người chừng nào thì đi lên, người bỏ kia bên trên đi làm gì? Thăm dò một chút khả năng bị xem nhẹ chi tiết bộ phận. Lăng Tố từ số 6 cách gian tấm ngăn khe hở, bò ra tới, nhảy đến trên mặt đất, thong dong mà vỗ trên người cọ đến hôi. Không quá thuận lợi, hắn nguyên bản là tưởng nếm thử có thể hay không từ bên cạnh cách gian lật qua đi, nhưng từ kia phiến môn bị khóa lại một khắc khởi. Số 7 cách gian liền phảng phất thành một cái hoàn toàn độc lập ra tới không gian, không có bất luận cái gì biện pháp có thể đi vào. Thẳng đến bên trong người tự nguyện ra tới mới thôi, Lăng Tố bước nhanh đi đến Trang Điệt trước mặt. Nhìn kỹ xem hắn, thế nào, có tân phát hiện? Trang Điệt gật gật đầu, còn phải mượn một kiện áo khoác, Lăng Tố thực dễ nói chuyện. Trực tiếp cởi áo khoác đưa cho Trang Điệt, có điểm làm dơ, quan trọng sao? Vừa lúc, Trang Điệt tiếp nhận tới, ta tìm được rồi một túi bột giặt, hắn là bị mang Tân Hạnh Phúc Ngủ quảng cáo lừa tới. Chuẩn bị đến không bằng Lăng Tố hai người đầy đủ, chỉ xuyên một bộ thích nhất áo ngủ, tuy rằng chính mình dạy học kế hoạch không quá thuận lợi. Nhưng Trang Điệt có lý do hoài nghi, gương không chịu cùng hắn học giặt quần áo, là bởi vì hắn chỉ là trống rỗng làm cởi quần áo động tác. Hiệu quả còn chưa đủ chân thật, đại khái là vườn trường quái đàm linh tinh đồn đãi. Đã từng có người từ thứ 7 cách gian nhảy lầu, hơn nữa cái này phòng rửa mặt vị trí hẻo lánh, tổng có thể nghe thấy quỷ dị tiếng gió. Sau lại liền chậm rãi có nháo quỷ cách nói, Trang Điệt tròng lên từ Lăng Tố kia mượn tới áo khoác. Kéo hảo lạp liên, xách theo kia túi bột giặt đi trở về trước gương. Bọn học sinh tuổi còn nhỏ, vẫn là tương đối dễ dàng tin tưởng này đó. Hơn nữa hoàn cảnh không khí tô đậm, cho dù là những cái đó hư trương thanh thế khi dễ người ra hòa. Trong lòng nhiều ít cũng sẽ có chút kiêng kỵ, có lẽ là mỗi một lần bị truy đến cùng đường. Trốn vào cái này cách gian, lại ngoài ý muốn phát hiện những người đó cư nhiên không dám tiến vào. Chỉ là ở bên ngoài loạn mắng một hơi liền đi rồi, loại chuyện này liên tục đã xảy ra rất nhiều lần. Bởi vì có nháo quỷ nghe đồn, cái này cách gian liền thành cuối cùng chỗ tránh nạn. Chỉ tiếc, đối quỷ quái linh tinh kiêng kỵ chung quy là sẽ bởi vì thường xuyên tiếp xúc mà yếu bớt, những người đó canh giữ ở ngoài cửa thời gian càng ngày càng trường. Tại đây loại dài dòng dày vò, hoặc là lựa chọn gia nhập đối phương, cùng nhau biến thành quái vật, hoặc là vẫn luôn trốn ở đó, biến thành không dám thấy quang hắc ảnh, trốn ở đó hai cái chi nhánh. Chúng ta đã biết, Trang Điệt đơn giản tổng kết một lần. Loại thứ ba tình huống, bởi vì may mắn hoặc là mặt khác nguyên nhân, vẫn luôn ngao tới rồi quái vật rút đi, liền sẽ xuất hiện tiếp theo giai đoạn mấu chốt sự kiện. Những người đó rốt cuộc phiền chán loại này người nhát gan trò chơi, quyết định lại đổi cái tân, có người mang đến một phen tân khóa, vì thế ở một ngày nào đó, chúng ta đương sự ở ngao đến những người đó rời đi về sau, mới đột nhiên phát hiện chính mình cũng ra không được, Lăng Tố đã lý giải hắn ý tứ. Những người đó đem hắn khóa ở cách gian, Tống Hoài Dân nghe được mày càng nhăn càng chặt. Loại này hành vi đã cấu thành nhân thân thương tổn. Bọn họ như vậy làm, rốt cuộc là vì cái gì? Không có mục đích, có lẽ có một cái gọi là lấy cớ. Nhưng cũng đã không quan trọng. Lăng Tố lắc lắc đầu. So với biết rõ điểm này, còn có càng chuyện quan trọng. Cho tới bây giờ, phòng rửa mặt vẫn như cũ tồn tại, nguyên nhân đã tìm được rồi. Quái vật tuy rằng đã bị dọa đến rời đi, nhưng sợ hãi lại vẫn như cũ tồn tại. Trình Tràng ở cảnh trong mơ che giấu trung tâm sợ hãi. Kỳ thật vừa lúc là tại quái vật rời đi sau, bị khóa trái ở phòng rửa mặt thứ 7 cái cách gian nội, có lẽ này chỉ là một hồi ác liệt quá mức vui. Đùa, có lẽ những người đó còn tính toán ngày hôm sau tới mở khóa. Nhưng ở kề bên hỏng mất chí mạng lo âu hạ, bị khóa ở cách gian này một buổi tối, đã đủ để cho trước đây tích lũy sợ hãi hoàn toàn mất khống chế. Trang Điệt còn ở trước gương giặt quần áo, ở hắn đem, mặc vào áo khoác kéo ra khóa kéo cởi quần áo. Này một bộ lưu trình lặp lại đến thứ 39 lần khi, trong gương bóng dáng rốt cuộc miễn cưỡng bắt trước hắn động tác, Trang Điệt cắn kẹo que côn. Một chân đạp lên bồn rửa tay phế tích thượng, tay áo loát tới tay khuỷu tay, cơ điện dựng tại bên người, xác nhận học sinh đã đuổi kịp tiến độ. Hắn chính kiên nhẫn tiến hành bước tiếp theo chỉ đạo, đem bột giặt ngã vào trên quần áo, mở ra vòi nước, phao thủy xoa tẩy, gương động tác hơi có không phối hợp, liền sẽ bị hắn hòa ái mà xem một cái. Chỉ có thể cúi đầu liều mạng mà tẩy làm dơ giáo phục. Trang Điệt nói hắn nguyên lai công tác là nhà trẻ trợ giáo. Nhìn trước mắt ấm áp một màn, Lăng Tố ngữ khí cũng bất giác ôn nhu xuống dưới. Xem ra hắn cùng các bạn nhỏ ở chung đến nhất định thực hảo. Tống Hoài Dân nhìn Lăng Tố kia kiện đã bị tẩy khoan khoái tuyến áo khoác, ngoặc kép, tuy rằng không phải linh hồn bị nhốt ở trong gương linh tinh quỷ phiến, nhưng ở một mức độ nào đó, trong gương hình ảnh trạng thái vẫn như cũ có thể phản ứng mộng chủ nhân cảm xúc trạng thái. Đêm hôm khuya khoát, phòng rửa mặt nháo quỷ, không thể không đi theo lấy cơ điện quái nhân ở bồn rửa tay giặt quần áo. Trong gương bóng dáng đã xuất hiện rất nhỏ vặn vẹo biến hình, Tống Hoài Dân thậm chí đã bắt đầu lo lắng gương, như vậy không hảo đi. Vạn nhất hắn cảm xúc đột nhiên hỏng mất làm sao bây giờ? Hiểu biết trước tình sau, Tống Hoài Dân kỳ thật cũng không tán đồng lại đối mộng chủ nhân tiến hành áp bức cùng bức bách, chỉ là cảnh trong mơ đã vặn vẹo đến loại trình độ này. Nằm mơ giả ý thức không thể nghi ngờ đã hoàn toàn hỗn loạn, rất khó lại tiến hành lý tính nói chuyện với nhau, cho nên tạm thời cũng không có càng tốt biện pháp, huống chi Trang Điệt chỉ là ở thân thiết mà tự thể nghiệm mà giáo gương giặt quần áo. Loại này hành vi cũng rất khó bị định nghĩa thành áp bức cùng bức bách. Tống Hoài Dân rất khó yên tâm Trang Điệt nhân thân an toàn, còn tưởng lại khuyên Lăng Tố quan tâm. Dư quang trong lúc vô ý quét đến phòng rửa mặt ngoài cửa, lại bỗng nhiên trợn tròn đôi mắt, nguyên bản đặc sệt đến phảng phất không hòa tan được huyết sắc. Sương mù dày đặc, nhan sắc cư nhiên so với phía trước phai nhạt không ít, thậm chí còn ở chậm rãi biến mất. Này đó sương mù là cảm xúc cụ tượng hóa, Lăng Tố giải thích, đại lượng lặp lại tính yêu cầu tập trung lực chú ý hoàn thành, so dễ dàng thu hoạch cảm giác thành tự hoạt động, nguyên bản chính là tâm lý trị liệu chung giảm bớt áp lực thường dùng thủ đoạn chi nhất. Bất luận mộng chủ nhân hay không tự nguyện, ở hắn không thể không đi theo Trang Điệt động tác giặt quần áo đồng thời, chú ý nội dung kỳ thật cũng đã bắt đầu phát sinh rời đi. Đảo bột giặt đảo không đủ nhiều sẽ bị xem, xoa tẩy đến không đủ nghiêm túc sẽ bị xem, tẩy hiệu quả không tốt cũng sẽ bị xem. Ở Trang Điệt hòa ái nhìn chăm chú hạ, đem giáo phục rửa sạch sẽ, đã dần dần thành so WC nháo quỷ càng quan trọng sự. Nhìn trong gương bị xoa nắn đến tràn đầy bọt biển giáo phục, Trang Điệt rốt cuộc vừa lòng gật gật đầu, cấp gương vẽ đóa tiểu hồng hoa, lại vặn ra vòi nước, tiếp tục bước tiếp theo giáo trình, theo không khí hài hòa dạy học hỗ động đâu vào đấy tiến hành. Trong gương kia kiện giáo phục thế nhưng thật sự một chút bị rửa sạch sẽ, chậm rãi lộ ra nguyên bản màu lót, phòng rửa mặt ngoại sương mù cũng càng lúc càng mờ nhạt. Rốt cuộc trở nên lại khó có thể thấy được rõ ràng, Tống Hoài Dân vừa định thở phào nhẹ nhõm. Lại phát hiện dưới chân gạch men sứ mặt đất bỗng nhiên bắt đầu lay động, lão Tống. Cẩn thận một chút, Lăng Tô kéo hắn một phen. Cái này cảnh tượng cũng muốn sụp đổ, phòng rửa mặt là sợ hãi cụ tượng hóa phóng ra. Theo trong mộng lực chú ý rời đi. Đã không còn có như vậy mãnh liệt sợ hãi cảm tới tiếp tục duy trì cái này cảnh tượng. Lăng Tố đơn giản giải thích hai câu. Phảng phất là đáp lời hắn nói. Một khối to gạch men sứ đột nhiên vỡ vụn. Bụi mù nháy mắt bốc lên tràn ngập, dữ tợn mấp máy khổng lồ hình dáng ở bụi mù trung hiện ra, không? Nghĩ tới thế nhưng lại thấy những cái đó quái vật. Tống Hoài Dân theo bản năng muốn đào thương. Lại bị một bên Lăng Tố đè lại cánh tay, trước mắt cảnh tượng ly kỳ mà quỷ dị, rách nát gạch men sứ. Khe hở chui ra đen nhánh bóng dáng. Nhẹ nhẹ từng đợt hắc khí bao lấy đầy đất phế tích. Ở bụi mù trung vặn vẹo biến hình. Trở thành xấu xí mập mạp đỏ như máu quái vật, màu xanh lục chất lỏng không ngừng phun tung tóe. Da nẻ hoa văn bỏ mãn quái vật thân thể. Những cái đó thịt khối không ngừng gào giống dãy giụa. Thế nhưng lại biến thành dơ bẩn vách tường cùng gạch men sứ, vô tự mà hỗn loạn thay đổi chung. Phòng rửa mặt cũng đang không ngừng hóa giải biến hình, bọn họ bỗng nhiên như là về tới kia gian. Phòng ngủ, ngay sau đó lại phảng phất tránh ở tủ quần áo. Ngay sau đó lại bị lôi kéo thành hẹp dài hành lang. Bị áp tiến hẹp hòi thang lầu ô vuông. Mộng ngưng xúc, Lăng Tố mặt cũng theo gạch men sứ cùng nhau vỡ vụn. Ngay sau đó lại lần nữa trở nên hoàn chỉnh. Xóa gọt rũa. Sở hữu sợ hãi đối tượng bị trực tiếp ngưng xúc ở bên nhau. Đây mới là trận này mộng bản chất. Hết thảy chợt quy về yên tĩnh, trống trải tĩnh mịch. Phảng phất vĩnh viễn sẽ không phát sinh biến hóa màu xám đậm không gian chung. Không đếm được thứ bảy cách gian liền ở bên nhau. Biến thành một đạo hành lang dài, Lăng Tố cùng Tống Hoài Dân bị đẩy hướng thông đạo xuất khẩu. Nhiệt tâm giáo tiểu bằng hữu giặt quần áo trang điệt lại bị lưu tại mộng một mặt, dây dưa hắc ảnh. Cùng nhục đoàn quái vật xây thành cách gian vách tường. Huyết sắc sơn đồ được đến chỗ đều là sợ hãi, hoàn toàn di hợp ngưng xúc tiến một cái ý tưởng. Chật trội đến phảng phất tùy thời đều có thể chọn người mà phệ, trang điệt bỗng nhiên phát hiện. Kia hai đợt bất luận ở đâu cái cửa sổ đều có thể thấy đỏ như máu ánh trăng. Nguyên lai là từng đôi mắt, vô số đôi mắt nổi lơ lửng. Nhìn chăm chú vào, đang ở chờ đợi hắn cuối cùng lựa chọn, tác giả có lời muốn nói. Ái đại gia, hết chương.